Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156, bắt đầu. Phong quỷ ti một tòa viện. La Vân gặp được La Thọ, đem Lục Trường Sinh tình huống giảng thuật một phen. Đối với Lục Trường Sinh, La Thọ mười phần coi trọng. Nghe La Vân mà nói về sau, cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại nói, đêm nay ngoại thành có chút không bình tĩnh. Ngươi tự mình đi qua nhìn một chút. Có tin tức gì nhớ phải kịp thời nói cho ta. Phủ thành như thế lớn động tác, phủ nha không có khả năng không biết. Liên lụy đến Tam Hà Bang loại này cự đầu thế lực, xác thực cần hết sức cẩn thận. La Vân gật đầu lui ra. Luyện đan chỗ cũng không có náo ra động tĩnh gì. Cân nhắc đến tam phẩm đan dược luyện chế, tối thiểu cần thời gian một tuần. Nếu là hiện tại đem tin tức thả ra, đối với hắn mà nói không nhất định chính là tốt. Lâm đan sư dẫn hắn tiến về phòng luyện đan, nam tử trung niên hướng phía một tên đi qua lão giả cung kính kêu một tiếng. Đối phương gật đầu, ánh mắt tại Lục Trường Sinh trên mặt nhìn lướt qua. Tại đến phủ nha trên đường, Lục Trường Sinh đã đổi lại lưu vân phục, bởi vậy họ Lâm đan sư không có nhiều lời. Có lúc phủ nha cái khác bộ cũng có chút muốn luyện đan nha nội sẽ tới bên này nếm thử luyện đan, nhưng phủ nha đan pháp cũng không dễ dàng cầm tới. Không có đan pháp, lại không có thiên phú, nhiều nhất chỉ có thể phối trí một chút dược dịch, thuốc bột. Tu luyện đan pháp cần phải hao phí tinh lực, còn muốn đúng dược lý có nhận biết, hiểu được tri thức rất nhiều. Thường xuyên có nhiệm vụ nha nội chưa chắc liền có thời gian cùng tinh lực đến học tập. Từng tầng khó khăn, rất dễ dàng liền sẽ đem người cho soát xuống dưới. Họ Lâm đan sư vô ý thức đem Lục Trường Sinh phân chia đến loại này người ở trong. Không làm việc đàng hoàng a. Hắn khẽ hừ một tiếng. Các bộ lưu vân phục đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít khác biệt. Phong quỷ ti lưu vân phục trên lưu vân sẽ hiển đen một chút. Nói là mây trắng, không bằng nói là mây xám. Thời điểm này nhiều nghiên cứu một chút võ học, không phải tốt hơn a. Họ Lâm đan sư đi tới, lưu cho hai người chỉ có bóng lưng. Nam tử trung niên không có nhiều lời, nói, bên này, không bao lâu, hai người tới một kiện độc lập xương phòng. Vị đại nhân này, người nhìn cái này gian xương phòng như thế nào? Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua, xương phòng trước treo một chương ba ngón rộng mộc lệnh, trên đó viết số 37. Có thể, nam tử trung niên gọi hai tên dược đồng. Hai người này sẽ thủ ở trước cửa. Đại nhân nếu là có dặn dò gì có thể nói với bọn họ là được. Đan sư luyện đan cần trợ thủ chỉ là làm một chút phòng luyện đan bên ngoài chuyện. Tỉ như nói làm ăn, cùng chuẩn bị đầy đủ dược liệu. Hoàn toàn là một cái gọi đến người. Thấy nam tử trung niên liền muốn ly khai, Lục Trường Sinh vội vàng nói, ta nghe nói phủ nha bên trong có thể lấy cống hiến hối đoái dược liệu. Nam tử trung niên nói, là có thể hối đoái, bất quá là nhìn thân phận mà định ra. Ngài thuộc về ngoại ti nhân viên, có thể hối đoái dược liệu chỉ có thể là nhập phẩm phía dưới. Lục Trường Sinh đã đánh lên phủ nha đan bộ chủ ý, tự nhiên không phải là không có một điểm hiểu. Phủ nha người đến đây cần phải hao phí điểm cống hiến. Nếu là không có, cũng có thể dùng đồng giá tiền bạc tới mua. Lúc trước hắn xử lý hai nhóm quỷ vật, trong đó một cái còn đạt đến oán cấp trình độ. Có điểm cống hiến đương nhiên không thấp. Cái kia còn làm phiền các hạ hỗ trợ an bài một chút. Lục Trường Sinh theo trong quần áo lấy ra một tờ giấy tới. Nam tử trung niên trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. Xem ra các hạ tới lúc sau đã chuẩn bị xong. Được thôi, ngài qua loa chờ một chút. Chờ hắn vừa đi, Lục Trường Sinh đẩy ra phòng luyện đan cửa, đi vào. Lần này luyện chính là tam phẩm đan, tốn thời gian tất nhiên không ngắn. Theo thời gian chuyển rời, ta không hề lộ diện, Tam Hà Bang tất nhiên sẽ tăng lớn điều tra cường độ, thậm chí cho là ta phản bang. Hắn nhanh nhẹn đem trên lưng bao khỏa buông xuống, mở ra xem. Bên trong lại là thả một chút hộp gấm. Một vừa mở ra, nếu là có đan sư ở đây nhìn thấy những vật này tất nhiên tâm động không ngừng. bởi vì trong hộp gấm đầu dược liệu, trừ rải rác 1-2 loại, còn lại 7-8 loại đều là vào phẩm cấp, có 2-3 loại, càng là đạt đến nhị phẩm tình trạng. Trong đó, có một cái hộp gấm, càng là không giống bình thường. Mặt ngoài nhìn xem cùng cái khác đàn mộc chế tác hộp gấm đồng dạng. Nhưng mở ra về sau, bên trong đúng là lấy ngọc lát thành. Bên trong thả một viên như bảo thạch mềm nhựa cây. Bên trong có từng đạo như cùng nhân loại mạch máu đồng dạng đường vân. Huyết ngọc giao, nghe nói là một loại thưa thất kỳ mộc. Tại sống đến 100 năm về sau, mới tại thụ tâm bên trong sinh ra dược liệu. Thấp nhất có thể đứng hàng tam phẩm. Nếu là thời gian đầy đủ, thậm chí có thể trưởng thành tứ phẩm. Đương nhiên, tứ phẩm chỉ là nghe nói. Không ai thấy qua, bực này hảo dược, chỉ dùng tới làm tam phẩm đan dược chủ tài có chút đại tài tiểu dụng. Lục Trường Sinh thở dài, hắn có tiến hóa hệ thống. Chỉ cần phải tiến hóa giá trị liền có thể đem vật này tòng tam phẩm tiến hóa đến tứ phẩm. Đáng tiếc, bây giờ trên người hắn tiến hóa đã tiêu hao đến 7-8 phần. Hoàn toàn không đủ để đem vật này tăng lên đến tứ phẩm. Vả lại, đạt tới tứ phẩm về sau, liền không cách nào thích ứng cái này tàng nguyên đan. Lục Trường Sinh lại lấy ra một cái hộp gấm, mở ra sau khi, bên trong xuất hiện một chương đan phương. Không hổ là thế lực lớn a, thế mà còn cất giấu một chương tam phẩm đan phương. Hắn nói tới thế lực lớn tự nhiên là Tào Vận Ti. Cánh tay của Trang phu nhân so hắn tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Tại hắn tìm tới cửa thời điểm, đúng là nguyện ý xuất ra tam phẩm đan phương đến. Đương nhiên, thứ này tại sau lần này là phải trả lại. Bất quá, dù vậy, Tào Vận Ti cũng tương đương với đưa ra một chương tam phẩm đan phương. Cùng phối bộ dược liệu, nếu không phải tam phẩm đan dược cần thiết quá nhiều dược liệu, hắn tối thiểu phải mang theo một chiếc xe ngựa tới mới được. Vì giản tiện một chút, Lục Trường Sinh chỉ lấy nhập phẩm dược cùng mấy thứ tương đối ít thấy dược liệu, đặt ở trong bao quần áo. Tàng nguyên đan, là đệ ngũ cảnh võ giả tu luyện sử dụng, đứng hàng tam phẩm, mặc dù tại tam phẩm đan dược bên trong thuộc về tương đối thường quy đan dược. Nhưng cũng không phải nhất phẩm, nhị phẩm đan sư có thể luyện chế ra tới. Hắn đem dược liệu cùng hộp gấm chỉnh lý tốt, sau đó đứng dậy đi đến đan lô bên cạnh. Lần này ngược lại cũng coi là ta triệt để đứng ở thanh phủ kim tự tháp cấp độ thời cơ. Ánh mắt có chút hoảng hốt, tại kế hoạch của hắn bên trong, mình cũng sẽ không như thế nhanh liền đi đến một bước này. Bây giờ võ đạo thực lực cũng chính là vừa tới luyện huyết cảnh sơ kỳ, nhờ vào khổ luyện võ học nguyên nhân, có thể cùng ngũ cảnh nội tức võ giả chống lại, nhưng mà cùng luyện khí cảnh so sánh, vẫn là chênh lệch quá xa, vẫn là trước luyện đan đi. Lục Trường Sinh chuyển đến củi lửa, bắt đầu nóng lô, mà bên ngoài, nam tử trung niên cũng tra được Lục Trường Sinh danh nghĩa sở hữu điểm cống hiến. Đợi nhìn thấy hắn tiến vào phủ nha không bao lâu, liền đã kiếm được gần vạn cống hiến. Lập tức giật nảy cả mình, trong lòng biết hắn không phải nhân vật đơn giản, vội vàng gọi người án lấy tờ đơn đi lấy thuốc, đưa đến số 37 phòng luyện đan đi. Chờ lò luyện đan nóng đến không sai biệt lắm thời điểm, đã có một đống dược liệu bị đưa vào. Bắt đầu đi, hắn nắm lên dược liệu, từng loại rót vào trong lò. Phủ nha bên ngoài hết thảy như thường, nhưng bên ngoài đã triệt để loạn, tại Tào Vận Ti cố ý an bài xuống, đại lượng xe ngựa không ngừng mà theo từng tòa phòng, cửa hàng, thậm chí nội thành bên trong chui ra, tính ra hàng trăm, đủ loại, tại Lục Trường Sinh biến mất khu vực chuyển vài vòng về sau, nhao nhao hướng bốn phương tám hướng chạy tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.